ta tự nâng cấp thành phu nhân phản diện. Chương 13:13 Thiên Tư Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mịch nhìn chằm chằm Y Hân khiến cô ta thấy khó chịu, Dịch Xê lại gần Mẫn Doanh, động đó càng khiến giáo viên thêm chắc chắn nhận định của mình. Tống Mịch mỉm cười, bây giờ mới lên tiếng. Có, giáo viên không nghĩ Tống Mịch sẽ phản bác, hơi khó chịu hỏi lại. Là gì, cô giáo thiểu năng thật đấy. Cô chỉ định tin một phía thôi à, giáo viên đen mặt, vốn dĩ chỉ muốn phạt Tống Mịch một chút để răn đe nhưng không ngờ cô lại không biết điều. Có hai người làm chứng, cô chối cãi kiểu gì? Nghĩ rằng chút kế sách của cô có thể chim sẻ hóa phượng hoàng sao, xã hội rất phức tạp, loại người như cô tốt nhất nên biết điều. Tống Mịch lập tức lạnh mặt, cô giáo là có ý gì? Có ý gì cô tự biết. Mẫn Duy ngồi bên cạnh châm chọc, Tần Y Hân liếc nhìn Tống Mịch ủy khuất nhưng khóe mắt ẩn chút đắc thắng khó phát hiện. Tống Mịch, tác phong của cô quá không tốt, nhân phẩm lại còn tệ hại. Tôi sẽ báo cáo với nhà trường. Cô giáo cao giọng nghiêm nghị, có ý muốn Tống Mịch khuất phục. Hừ, đáng đời, tưởng người ta không biết chiêu trò dơ bẩn của cô à, Hạ Ninh càng thêm đắc ý, tôi nhường lại câu đó cho cô đấy. Tống Mịch chưa nói hết câu, lại có tiếng hốt hoảng vang lên. Y Hân, muội không sao chứ? Sao lại chảy máu rồi? Nam Dương học trưởng, muội không sao? Nam Dương nghe tin Y Hân bị Tống Mịch làm cho bị thương tức tốc chạy tới làm khung cảnh càng thêm náo nhiệt. Nam Dương trừng mắt nhìn Tống Mịch đang kiêu ngạo đứng đó. Là cô, quen nhau à? Tống Mịch bình thản đáp lại, trong đầu đang nghĩ nên đốt nhà mấy đứa này bằng xăng gì? Loại mới nhất hay rẻ nhất? Rẻ nhất đi cho đỡ tốn tiền. Nghĩ lại lần bị Tống Mịch đánh đến mất mặt, Nam Dương tức giận, nghiến chặt răng. Tôi phải kiện cô vì tội cố ý gây thương tích, vậy gọi thêm luật sư cho tôi nha, vì tội vu oan hãm hại, sỉ nhục phẩm chất của tôi. Nam Dương không nghĩ Tống Mịch sẽ bình thản như vậy, kinh ngạc đôi chút. Định lên tiếng thì bị cắt ngang. Vụ oan giá họa người khác tội nặng lắm đấy, đừng để phát hiện. Giọng nói mang ý giễu cợt mỉa mai vang lên, học sinh tránh hai sang bên nhường đường cho thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ hốt hồn, từ đầu tới cuối mặc đồ hiệu xanh điệu, trên mặt chỉ hận không ghi chữ. Ta là Phú Nhị Đại, xuất hiện, mẹ nó, lại làm màu hơn cả bổn cô nương. Thiên Tư Mai, đại tiểu thư tập đoàn Thiên Tư nổi tiếng, học cùng khóa Tống Mịch, là vị hôn thê của Lâm Nam Dương. Cả trường đều biết Thiên Tư Mai thích Lâm Nam Dương, nhưng Lâm Nam Dương luôn không để ý đến cô ta. Những nữ sinh xung quanh Lâm Nam Dương đều bị Thiên Tư Mai cho người giải quyết. Có người còn bị trầm cảm dẫn đến nghỉ học. Tống Mịch ở trường là nữ ma đầu, còn Thiên Tư Mai là tiểu thư kênh kiệu, cả hai đều không coi ai vào mắt. Thiên Tư Mai biết Tống Mịch là tiểu thư cẩn gia nhưng cả hai chưa lần nào nói chuyện với nhau. Sự xuất hiện cùng lời nói của Thiên Tư Mai làm Hạ Ninh và Mẫn Duy hoảng sợ, giáo viên cũng bất ngờ trừng mắt. Thiên Tư Mai nhìn Nam Dương ôm Y Hân trong lòng mà nhếch mép khinh thường. Gu thẩm mỹ của anh cũng tệ hại quá đi Nam Dương, từ khi nào ruồi bọ có thể vây quanh anh vậy? Đừng có quá đáng Tư Mai, cô sẽ hối hận đấy. Đến nhìn rõ trắng đen còn không được, anh định làm gì tôi? Y Hân hơi co người, đưa tay giả bộ đẩy Nam Dương ra nhưng anh ta liền giữ chặt lại, Y Hân đỏ mặt gục đầu vào ngực Nam Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mịch thấy cảnh này liền trào phúng, cô ta đỏ mặt cái mẹ gì, lăng răng còn bị cô cho mọc một đồng cỏ xanh trên đầu kia kìa, cô ta đỏ mặt cái gì. Thiểu năng thật, Thiên Tư Mai thấy vậy vẫn nhếch mép cười, nhưng ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm con mồi là Y Hân. Thiên Tư Mai, em nói vậy là có ý gì? Cái gì mà vu oan giá họa? Em chỉ nói vậy thôi, còn là ai thì tự biết. Thiên Tư Mai nhởn nhơ úp úp mở mở khiến giáo viên phát cáu nhưng phải nhịn lại vì không động được đến Thiên Tư gia. Tống Mịch im lặng từ nãy, giờ mới lên tiếng. Em hôm trước vừa mua một camera mini, hôm nay có dịp dùng thử. Nào cô giáo, chúng ta đi gặp hiệu trưởng làm rõ vụ này. Trên người Tống Mịch lúc nào cũng gắn camera mini để giám sát, đảm bảo an toàn và phòng một số trường hợp, được Tống Mịch xây dựng thành thói quen. Mặc Hoành bay lơ lửng bên cạnh ăn snack xem kịch tiện thể nói chen vào. Người để kịch phát triển lên cao trào một chút đi, đừng một câu đẩy đến kết như vậy. Xem nhiều quá thật nhàm chán, nghe đến camera, ba người bọn Y Hân trắng bệch, vậy mà cô ta lại có camera trên người. Chuyện vừa nãy là Hạ Ninh va vào Y Hân, không có tí nào liên quan đến Tống Mịch nhưng bọn họ lại nói là Tống Mịch đẩy Y Hân. Đây là vấn đề nhân phẩm, kéo đến cả hiệu trưởng thanh danh của bọn họ sẽ hỏng hết, có khi còn bị đuổi học. Không được, không thể để cô ta đi. Tống Mịch không để ý sắc mặt Y Hân cùng hai người kia, đi qua đám đông thúc giục. Đi nhanh lên, hiệu trưởng sẽ làm cho công bằng. Y Hân run rẩy yếu ớt lên tiếng. Tôi không sao mà, không cần đến gặp hiệu trưởng đâu. Đây là việc nhỏ, Hạ Ninh cùng Mẫn Duy sợ hãi đến đơ người, không biết làm gì, chỉ trừng mắt nhìn Tống Mịch. Cô quay mặt nhìn Y Hân, cao giọng, cô giáo này mở miệng xúc phạm tôi, còn các cô Vũ Oan hãm hại tôi mà là việc nhỏ. Cô giáo thấy tình hình phát triển không đúng lắm, mặt mũi xanh mét, chột dạ. Bà ta chỉ là nghe học sinh báo cáo lại chứ không tận mắt nhìn thấy, chuyện sỉ nhục danh dự học sinh mà bị đưa ra bà ta sẽ bị đuổi khỏi ngành. Tống Mịch, em chỉ cần xin lỗi là xong chuyện, không cần làm phiền đến hiệu trưởng. Tôi cứ thích gọi hiệu trưởng đấy. Tống Mịch vinh váo online, hiệu trưởng lập tức có mặt. Vừa xử lý rắc rối lần trước Tống Mịch đã gây ra chiến trường mới làm hiệu trưởng tức đến hộc máu. Tống Mịch đưa đoạn camera cho hiệu trưởng xem, hiệu trưởng lập tức xin lỗi Tống Mịch rất thành khẩn, dẫn theo giáo viên chủ nhiệm cùng ba người bọn Y Hân đi mất. Hiệu trưởng mắng giáo viên kia một trận máu chó phun đầu đầy, giáo viên càng nghe càng tái mặt cuối cùng bị đuổi khỏi trường. Ba người Y Hân thì phải xin lỗi Tống Mịch trước toàn trường lại còn bị đình chỉ học thanh danh ảnh hưởng không ít Hạ Ninh và Mẫn Duy nếu bố mẹ không đến cầu xin thì cũng bị đuổi học. Đoạn camera được Tống Mịch dùng ẩn danh tung lên diễn đàn trường, diễn đàn lập tức bùng nổ chuyện xấu của Tống Mịch bị đẩy lùi xuống hết. Y Hân cùng Hạ Ninh, Mẫn Duy đi đâu cũng bị chỉ trỏ chửi bới ra mặt. Có người bênh vực Tống Mịch mắng nhiếc Y Hân là bạch liên hoa trà xanh biểu, giả tạo. Mẫn Duy cùng Hạ Ninh cũng bị vạ lây, hai người họ liền chuyển ký túc xá. Danh tiếng Y Hân tụt xuống không phanh, đã có người bắt đầu động chân động tay, nhưng lần nào cũng bị Nam Dương phát hiện ngăn cản. Ngày ngày Y Hân càng thân thiết với Nam Dương, điều đó làm cho sinh viên nữ chán ghét cô ta, càng tìm cách đay nghiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Mịch đọc một số bình luận bênh vực cô dưới bài viết mà mở lời. Cuối cùng ta cũng có fan não tàn, cách chương.